Nữ đế sủng nữ nhân, chương 11 GTNV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Hạo Thiên, 15 tuổi, cao 1m8, chỉ số IQ 500-500, EQ 500-500, sở hữu khuôn mặt câu hồn đoạt phách cộng thêm đôi mắt đỏ pha chút tím có thể thu hút bất cứ ai khi nhìn vào, làn da trắng mịn như em bé, ngoại hình chuẩn cô cần chỉnh body 8 múi, cơ bắp cuồn cuộn, tính tình ít nói, lạnh lùng hơn cả tảng băng ngàn năm, đặc biệt có nụ cười tỏa nắng với chiếc răng khỉnh siêu kiêu làm bao nàng hồn điên phách đảo, là cao thủ thủ karate, taekwondo, judo. Đây là hình dạng sau này, đây là hình dạng hiện tại. Lu Hà Nhan, 15 tuổi, cao 1m4, chỉ số IQ 50-50, EQ 50-50, có khuôn mặt phệ đầy mụn, làn da ngâm đen giống người châu Phi, thân hình thì béo ú, hoàn cảnh hiện tại, luôn bị bạn bè trong trường bắt nạt tẩy chay đánh đập một cách dã man, thầy cô thì ghét bỏ cô quan tâm, còn về người thân thì coi thường khinh bỉ bỏ mặt cô để ý tới, nên gia đình rất nghèo khổ mặc dù người thân toàn là người giàu có. Cách chương.